Lông mày của nhóc tỳ nhíu chặt, một bên vận chuyển những cốt văn được ghi lại trong nguyên thủy chân dài để luyện hóa hạt giống trên cánh tay, một bên chống cự với những lưỡi dao rất kỳ dị tràn ngập cả không gian. Phá! Nó quát lớn một tiếng, cánh tay sáng rực lên, dùng sức ép mạnh, ngay lập tức một đống máu thịt lẫn lộn bị bài trừ ra ngoài, trong đó còn có hai hạt giống nữa. Thu! Bộ mai thụ quát lớn, nó muốn thu hồi lại hai hạt giống này để hấp thụ sinh mệnh ấn ký và sức mạnh thần bí của nhóc tỳ. Ai cho thu mà thu? Nhóc tỳ quát lớn, hự một tiếng, cắn mạnh vào cái chồi non màu xanh biếc này. Hàm răng nhỏ trắng như tuyết sáng rực lên, nhảy ngấu nghiến cây ma tù còn cứng hơn sắt đá kia. Sau đó, nó nuốt ực một cái. Bộ ma tù ngẩn cả người, lần đầu tiên gặp phải đối thủ như thế. Từ trước tới giờ, nó toàn hấp thu huyết nhục của người khác. Hôm nay đã gặp phải một tên hung tàn, ăn luôn hạt giống của nó. Hạt ma tù còn lại cũng không thể nào tránh khỏi kiếp nạn này. Nhóc tỳ lấy ra bảo kính toan nghê, cố định hạt ma tù lại, rồi cứ như là củ cải trắng, hết cắn ngọn lại gặm gốc của hạt giống này đã nảy mầm. Hàm răng thật lợi hại. Bộ ma thụ giật mình, ma tù nguyền rủa cũng là một bảo cụ, cứng rắn vượt qua sức tưởng tượng của người khác. Không ngờ đối phương lại cắn nát, ăn ngon lành như thế. Xoẹt một tiếng, vốn đang đứng yên một chỗ, đột nhiên nhóc tỳ lao nhanh tới, cận chiến với bộ ma thụ. Phụ văn đầy trời, thần quang che kín. Nhóc tỳ vô cùng tức giận, đối phương dám thôn phệ nó, trồng ma tù lên trên người nó. Nó cực lực ra tay tấn công mạnh bạo về phía của đối phương. Bộ ma thụ rất mạnh, nhất là trên phương diện phủ văn rất là kinh người. Hào quang tràn ngập thân cây, lấp lánh những ký hiệu thần bí, bảo thuật sáng chói bao phủ toàn bộ nơi đây. Thần trùng đầy trời cũng bắt đầu sáng lên, ngưng kết cùng một chỗ với những ký hiệu kia, sắp xếp thành một ma trận thượng cổ, vây chặt nhóc tỳ ở giữa, tiến hành luyện hóa ngay. Phập một tiếng, nhóc tỳ cầm chặt kiếm gãy chém mạnh lên bộ ma thụ. Những đợt tiếp xúc lóe lên từng chùm ánh sáng. Những cổ khí cấm kỵ ngay khi vừa xuất hiện thì tỏa ra đầy trời những luồng ánh sáng quỷ dị, những thanh âm ô ô không dứt bên tai. Thật đáng sợ, đừng nói đây là bảo cụ đã giết chết thần linh được tổ tiên nó lưu lại nha. Nếu như không thì đời này tạo ra những cái cảnh tượng đáng sợ đến mức này. Mấy người sư tử chiến đầu ngồi lên tấm thảm thần đều giật mình. Nơi đó dị tượng lờ mờ xuất hiện, cả vùng đất toàn là máu. Chúng sinh kêu gào, vô số bộ tộc lớn bị tàn sát, còn có cổ quốc bị tiêu diệt. Một cây ma thủ thông thiên thống trị mênh mông sông núi cũng phải tránh lui. Càng một tiếng, nhóc tỳ bổ kiếm gãy vào trong chùm ánh sáng kia, khiến cho bảo cụ của bộ ma thủ lộ ra ngoài. Đây là một cây pháp trượng bị cháy đen, có khí tức của nhật nguyệt tinh thần bị trấn áp vẩn xung quanh. Đây chính là một đoạn binh khí của gốc ma thủ khi xưa. Hòa Linh Nhi kinh hãi, nàng đến từ Hỏa Quốc, hiểu rất rõ về khoảng 5 tháng đen tối thời thượng cổ. Hiển nhiên, cốc tiểu ma thủ trong tiểu thế giới thượng cổ này có một liên hệ rất đáng sợ với ma tồn cái thế kia. Ong một tiếng, kiếm gãy va chạm với pháp trượng, ánh sáng thần thánh bùng cháy, từng ngôi sao lấp lánh, tiếng gào rú của thần linh cả hai kết hợp lại, tạo thành một vùng biển sao gắn liền một chỗ, kịch liệt va chạm thổn phệ lẫn nhau. Đây chính là sự lan tràn của cuộc chiến đấu giữa chư thánh thời thượng cổ, cuốn theo những đoạn tuế nguyệt hào hùng đến hôm nay. Rầm một tiếng, bộ ma thụ sáng rực, toàn thân óng ánh, từng chiếc lá dao động, ánh sáng xanh bùng phát, hơi nước mở mịt, phù văn trên cành và lá cây không ngừng lấp lánh, trấn áp về phía trước. Bản thân của nó chính là bảo cụ vô cùng cứng rắn, nhất là những rễ cây như là mấy chục cái cánh tay, xuyên thủng rất nhiều tảng đá lớn, nặng mấy vạn cân xung quanh, bao trùm đến nhóc tỳ. Tên nhóc hùng tàn tất nhiên sẽ không cam chịu yếu thế, thế nhưng những luồng tiên điện bay múa, thần nguyệt màu trắng bạc như đao chém quanh thân hình. Không tốt, không tốt, nếu bị bộ ma thụ quấn lấy, chỉ hẳn là phải chết, không nên cận chiến với nó. Hỏa Nha thét lên. Bộ ma thụ lạnh nhạt điều khiển một nhóm rễ cây bao quanh lấy nhóc tỳ, rồi sau đó mọc ra những lưỡi dao sắc bén đâm về thân thể của nhóc tỳ, muốn hút lấy tinh khí thần của nó. Dễ lắm sao, ai còn ăn ai cũng chưa biết là nha. Đại Hồng Điều rất tin tưởng tên nhóc con hung tàn này, ngay cả Thái Nhất Trần Thủy mà cũng dám uống thì cái này có ăn thua gì đâu. Đa Thần Thạch gật đầu tràn đầy lòng đồng cảm, đến cả cát thần mà nó còn nhai ngồm ngoam nuốt thẳng vào trong bụng, nhưng vẫn cười nói vui vẻ như thường đó thôi. Toàn thân của nhóc tỳ phát ra tiên điện màu vàng, ngăn cản những rễ cây kia lại. Có một vài cái rễ cây xuyên qua được, đâm về phía cơ thể của nó. Thế nhưng nó chẳng hề là để ý gì cả, cứ ôm chặt lấy bộ ma thụ, điên cuồng cắn xé. Bộ ma thụ chấn động dữ dội, trên thân cây xuất hiện một cái lỗ thật to. Trong con mắt của tên nhóc con hung tàn này xuất hiện những tia sáng chói lọi, không ngừng cắn xé trên thân cây của nó. Chết tiệt, hắn thật là nhân loại sao? Thế sao cái hàm răng còn sắc bén hơn cả hung thú thái cổ thế này? Thật sự nghịch thiên mà. Bộ mặt Hộ nguyền rủa, cơn đau khắp toàn thân truyền tới. Nó muốn đâm thủng thân thể, hút đi máu tươi của nhóc tỷ. Thế nhưng thiếu niên nhân tộc này không hề yếu thế. Bảo thuật bộc phát, hàm răng nhỏ sáng lấp lánh, muốn cắn đứt thần cây của nó. Vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ, lập tức ăn sạch một miếng thần cây thật lớn. Hơn nữa, tay quẫy chân đạp, lực vô cùng lớn, muốn xé rách thần thể và rễ cây thành hai đoạn khác nhau. Nếu như người khác bị bổ ma thụ quấn lấy, ắt sẽ hoảng sợ, bởi vì trong tâm trí cho rằng mình chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng nhóc tỷ lại không hoảng sợ chút nào. So sánh tốc độ ăn với bổ ma thụ, gặm thật nhanh thân cây. Những tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Thần lực của nhóc tỷ vô cùng kinh khủng. Thiếu chút nữa đã xé rách bổ ma thụ ra. Nó kéo mạnh một nhánh cây rất to, bảo thuật bay múa, tia điện lượn lờ quanh thân rồi chui thẳng vào trong thân cây. Sức chịu đựng của bổ ma thụ đã đến giới hạn, chấn động mạnh một cái, thu hồi toàn bộ rễ cây rồi nhanh chóng rút lui. Hơn nữa cũng thu lấy cây pháp trượng bị cháy đen kia lại, liệt nhóc tỷ vào nhóm động vật hùng tàn nhất, cố gắng bảo trì khoảng cách nhất định với nó, tiến hành giằng co. Máu trên người nhóc tỷ không ngừng chảy xuống, trên tay ôm chặt một nhánh cây xanh mơn mởn, lấp lánh ánh hào quang, hết cắn rồi lại gặm, trong nháy mắt nuốt hết vào trong bụng. Bộ ma thụ nhìn thấy cảnh này chỉ biết im lặng thôi. Nó không nói một câu nào, không một tiếng động rời đi, biến mất nơi sâu trong rừng rậm. Từ đầu đến cuối lộ vẻ rất trầm mặc, hàm răng chắc thiệt. Ở phía sau những đám người hỏa linh nhi, sư tử chín đầu, đại hồng điểu không biết nói gì cho cam. Có vị mía cũng có chút ngọt ngọt đấy. Nhóc tỷ chớp chớp cặp mắt to tròn, ăn ngon lành nhánh cây rồi mở miệng nói một câu. Trong rừng sâu, thân thể bộ ma thủ chấn động, đứng yên tại một chỗ rồi toàn thân run rẩy phát ra những màn hào quang chói lọi, làm cho cả khu rừng đất rùng núi chuyển. Thế nhưng nó cũng không có quay người lại, lặng lẽ bỏ đi rồi. Rầm một tiếng, dường như ven linh hồ sắp phần thắng bại rồi. Thiếu nữ áo tím huy động thần giác màu vàng và các loại phù văn đều phai mờ, đẩy đuôi một bầy thần hầu vọt nhanh tới như muốn nhổ cả gốc cây đào tiên lên. Đan khí bạo động nhanh chóng vây công nàng. Cùng lúc đó, Tất Phương, Trừ Kiền, Lì Lòng, Liệt Thiên Ma Điệp đều xuất thủ, nhanh chóng tiến tới lợi dụng chí bảo để đẩy lùi đàn khỉ. Mà giờ khắc này hư không đang run rẩy, Thạch Nghị đã ra tay, con mắt trái bay ra một con bệ ngạn, con mắt phải lao ra một con kim bằng, tất cả đều được phù văn tạo thành, đánh bay đám kỳ vàng đứng xung quanh cây đảo tiên. Phù văn đan sen sáng lóe bao trùm lấy gốc tiểu thánh dược màu bạc kia. Không hay rồi, đám người sư tử chín đầu sửng sốt, cuối cùng cũng có người thành công rồi. Nhóc tỷ đang lặng yên đứng trong rừng cổ thụ đột nhiên bộc phát, hóa thành một luồng ánh sáng, những tiếng ầm ầm vang vọng cắt đứt một ngọn núi ở cách đó không xa. Hai tay giơ ngọn núi đá lên cao rồi ném mạnh về phía trước, bao phủ trên đầu của đám người kia, trông vô cùng to lớn và uy áp. Ngọn núi từ phía trên linh hồ rời xuống, tất cả mọi người kinh hãi, đây là ai mà mạnh mẽ đến vậy? Thế nhưng cùng một lúc muốn đè chết một người. Mọi người phân tâm đối kháng, nếu bị ngọn núi này đè xuống, bọn hắn có lẽ sẽ không có việc gì, thế nhưng mấy cây đảo tiền màu bạc kia nhất định sẽ bị tiêu diệt. Rất nhiều bảo thuật xông thẳng lên trời cao, phù văn lấp lánh ngăn chặn ngọn núi kia, những tảng đá bay tứ tung, cát bụi mù mịt, cả bầu trời nơi đây trở nên đen tối, rất nhiều tảng đá bay tới linh hồ. Thừa dịp đang rối loạn, nhóc tỷ thủ ấu thần vào trong túi càn khôn, rồi nó biến thành một luồng ánh sáng quỷ dị vọt tới gần đó. Thừa lúc cát đá mù mịt mà ra tay, mở ra túi càn khôn muốn thủ toàn bộ bốn gốc đảo tiền màu bạc này. Bảo thuật quyết đấu, tia sáng chói lọi, nơi đây trở nên thật hỗn loạn. Mấy gốc cây nhỏ bị nhổ lên, trong đó Thạch Nghị và thiếu nữ áo tím dùng phụ văn để nhổ. Thế nhưng túi càn khôn của nhóc tỷ càng bá đạo hơn, hấp thụ vạn vật. Một mảnh hỗn loạn, các loại ánh sáng bay vùn vụt. Một con sói giả xuất hiện giống lên một tiếng, mặc dù chỉ dài hơn một mét, người gầy như que củi, trông ốm yếu gần đất xa trời, thế nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Phốc một tiếng, cả móng vuốt của nó xé rách thân thể của một sinh linh thuần huyết. Theo như lời nói của thần Hậu Vương, một lão bất tử đã xuất hiện, tham gia vào cuộc tranh đoạt thánh dược, thực lực sâu không lường được, nó há cái miệng đỏ như chậu máu, quấy nhiễu cả hư không. Nhọc tỷ kinh hãi, nhíu mày, tranh đoạt đã thất bại, không cách nào thu lấy cây đảo tiền vào trong túi càn khôn được. Con sói già này âm thầm xuất hiện lại vào đúng lúc quan trọng đó chứ. Thế nhưng con sói già cũng không có thành công, cũng có một mảnh sinh linh khác đang âm thầm theo dõi. Một con hỉ thước xuất hiện, mặc dù chỉ là loài bình thường, thế nhưng thực lực rất kinh người. Nó nhanh chóng biến lớn, giống như là một con côn bằng bay vụt lên bầu trời xanh. Cả móng vuốt bén nhọn quấy nhiễu cả thiên địa, đẩy lùi sói già như muốn chụp lấy mấy gốc thánh dược bay đi. Chỗ này càng trở nên lộn xộn,

Trong tỷ bắt lấy tiểu tháp rồi lại cuốn lên sợi tóc trên đầu, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thả ta ra, thả ta ra. Đúng lúc này, bên trong túi càn khôn truyền đến những thanh âm thùng thùng. Nhóc tỷ lắp bắp kinh hãi, mở cái túi ra xem xét. Vậy mà cái kén kia đang chấn động. Hả? Thánh dược của ta làm sao lại nằm trong tay của ngươi? Thanh âm từ trong chiếc kén truyền tới. À xì, muốn lừa lấy thánh dược của ta sao? Cả người phải hiểu, ngay cả ngươi cũng là của ta. Nhóc tỷ cất tiếng nói. Chiếc kén sáng lên, cùng lúc đó tỉnh thổ cũng run rẩy, rồi sau đó vỡ ra. Một đại trận huyền ảo đầy phức tạp dường như sống lại. Thu! Sinh linh ở trong chiếc kén há miệng thở dốc, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở. Ba cây đạo tiên màu bạc bay tới. Đáng tiếc là bị hầu vương ngăn cản. Chỉ có một cây đột phá thành công bay tới gần nơi đó. Nhóc tỷ giật mình, nhưng cũng không biết chần chờ gì hết. Nhanh chóng bắt ngọn cây đạo tiên rồi nhanh chân sử dụng xúc địa phù bỏ chạy mất dạng. Bản thân của nó chạy trốn rất nhanh đấy. Cây đạo tiên không cao lắm, lập lánh ánh bạc. Thân cảnh uốn lượn như cầu long co mình ngủ đông. Ở trên cây có kết hai quả đào trắng bạc và lẫn một ít vàng nhạt, mùi thơm nức mũi. Nhóc tỳ không ngừng chạy trốn. Trên đường đi, nước miếng không ngừng ứa ra. Thiếu chút nữa đã nhịn không được cắn một miếng rồi. Quả đào này hương rất thơm. Trên thân cây tràn ngập ánh sáng bạc bao phủ lấy nó. Mặc dù đã thành công, thế nhưng nó lại không dám buông lỏng. Đây chính là công lao của chiếc kén, khiến cho người ta rất không yên lòng, nên nó phải nghiêm túc đề phòng. Nó thu cây đào tiền vào trong túi càn khôn, rồi lấy ra chiếc kén ôm chặt trong lòng. Sợ tên này ở trong đó đứng ngồi không yên, rồi chén sạch sẽ những linh dược mà nó tìm kiếm được, thì quả là tài vạ lớn. Người muốn làm cái gì hả? Chiếc kén run run, cảm thấy không ổn. Vì nhóc tí nhanh nhẹn đặt thành kiếm gãy lên trên bề mặt của nó, lúc nào cũng có thể chặt đôi ra. Người là sinh linh sao? Nhóc tỷ nghi vấn, nó cũng không lo lắng gì, bởi vì sinh vật ở bên trong chiếc kén đang rất suy yếu, trùng khí không đủ. Hồi nãy có thể đạt được cây đào bạc, chủ yếu do tên sinh linh ở trong chiếc kén này biết được trong tịnh thổ có một trận pháp cổ xưa. Nó cố gắng kích hoạt trận pháp, làm nơi đó nổ tung mới thành công thu được một cây đào tiên. Nửa canh giờ sau, mấy người hỏa linh nhị ngồi trên da hư không thú chạy tới, thì thấy được tên nhóc hùng tàn đang đặt chiếc kén lên trên một đống lửa, chuẩn bị nướng chín. Trong đó còn phóng thêm mấy luồng lôi điện nữa. Đại hồng điểu hấp tấp chạy tới nói, một chiếc kén to như thế mà còn phát sáng nữa chứ, là món ăn ta thích nhất đấy. Nó thuộc loài chim nên rất thích những con côn trùng rắn rết, không nói hai lời, vừa đi vừa phóng ra ngọn lửa màu đỏ thẫm. Nó rất tự giác về công việc nướng món ăn này, nuốt nước miếng ừng ực. Thanh âm từ trong chiếc kén thảm thiết truyền ra nói, đừng nướng ta, sắp khét rồi đấy, đừng nướng ta, nếu cứ tiếp tục thì lão phu chỉ còn cách liều mạng với các ngươi thôi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không hiểu ra cho lắm. Thanh âm truyền từ trong kén ra, rõ ràng đang còn non nớt. Thế nhưng giọng điệu khi nói chuyện, sao lại như vậy nhỉ? Đang đàm ra vẻ hay sao? Đây nhất định là một con thái cổ dị chủng. Ông đây vận khí quá tốt, tự nhiên đã có lộc ăn rồi. Đại hồng điệu ngồi chồm hổm xuống. Vận thêm sức thay nhóc tỷ nướng chiếc kén lớn này. Còn chìm ngốc, lão phu chính là thần linh, người dám bất kính với ta, còn không mau mau quỳ lại. Âm thanh cạo tét truyền ra từ bên trong chiếc kén thần. Nhưng vẫn lúng bà lúng búng như trẻ con ngậm sữa. Cái con côn trùng nhà ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn hù dọa ông đây, đứng chết người luôn. Đại hồng điểu căm tức há miệng phun ra ánh sáng đỏ nhạt, biến những hòn đá trên mặt đất thành nham thạch nóng chảy. Đây là cái gì? Sư tử chín đầu cất tiếng hỏi. Nhóc tỷ vò đâu, thăm hỏi đủ mọi cách, kết quả chiếc kén này rất ngang bướng, cơ bản không thèm nói gì cả. Ngược lại còn cậy ra lên mặt, muốn mọi thông tin từ trong miệng của nó, cho nên nó mới châm lửa nướng cho đỡ tức. Từ trong chiếc kén âm thanh truyền ra, đã phủ nuốt tinh hoa từ trên 9 tầng trời, nạp tiền tinh từ 10 tầng đất, trường tồn cùng thế gian, vạn kiếp bất hủ, siêu thoát nhân gian. Các người quấy nhiễu việc thanh tu của ta đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì hả? Mọi người không biết nói gì, trình độ chém gió của tên này cao siêu phải biết, thế nhưng lại gặp phải tên nhóc siêu quậy, đúng là không may mà. Nhóc thì không thèm nói nữa, phóng ra một tia chớp đánh về phía chiếc kén, khiến cho khói đèn không ngừng bốc lên. Tiền điện lượn lở xung quanh. Ây dạ, nóng quá. Đừng làm thế, đừng làm thế. Lão phủ đâu có trêu chọc các người. Đã trốn ở nơi thầm sơn cùng cốc như vậy mà cũng bị người trộm mang đi. Cuối cùng còn vùi ta vào trong đống lửa nữa. Ta chết tức mà, ta chức chết mà. Nói bậy nói bạ, ta đã đoạt được ngươi từ trên tay con hung thú kia đấy. Nhóc tỷ chỉnh sửa, đây chính là chiến lợi phẩm của nó. Người gọi nàng là hung thú hả? Sinh linh bên trong chiếc kén nghe thấy thế thì ngẩn cả người, rồi sau đó cười to. Chẳng lẽ không đúng à? Ngay cả cắn cũng chẳng cắn được, cứng như khối sắt thiết vậy. Nhạc Tỳ lẩm bẩm, tỏ ra rất bất mãn. Nó cùng với thiếu nữ áo tím vật lộn với nhau trên mặt đất, quằn quại với nhau cả nửa ngày trời, vậy mà chẳng thế nào thu phục được nàng ta, cuối cùng đành phải cắn lấy chiếc bông tai của nàng ta. Nó cảm thấy thu hoạch lần đó quá bé. Người cắn nàng, người cắn nàng sao? Sinh linh bên trong chiếc kén điên cuồng cười ha hả. Tên này có thật xấu hay sao vậy trời? Nhóc Tỳ hồ nghi, cắn một con hung thú thì có gì đặc biệt đâu cơ chứ. Ăn thịt cũng là một chuyện bình thường thôi. Rồi quay sang dặn dò Đại Hồng Điểu, tăng thêm độ nóng. Khi nào nó cầu xin mới thôi. À, đừng có đốt nữa, đừng có đốt nữa. Đầu chết đã phu rồi đây này. Chim nhỏ, ngươi mà đốt nữa, khi đã phu phá kén ra ngoài, nhất định nướng người thành món bồ câu sữa đấy. Sinh linh bên trong chiếc kén uy hiếp. Dám ăn nói với ông đây như thế hả? Nhất định phải nướng chết mày. Đại Hồng Điểu tức giận đến xì khói đen, vận dụng thần hỏa mạnh nhất của mình bao phủ lấy chiếc kén lớn, không ngừng đun đốt, đất đá xung quanh nhanh chóng biến thành nham thạch chảy ra bốn phía. Cuối cùng tên sinh linh trong kén phải chịu thua thì nó mới dừng tay. Tên sinh linh đó nói, chuyện gì cũng phải từ từ thì khoai mới nhừ chứ, rồi lại thương lượng với nhau là được mà. Thầy người đi ra ngoài đây đi. Nhóc Tỳ cất tiếng nói, nó rất muốn biết hình dáng của tên sinh linh này như thế nào. Lão phu mệt mỏi không chịu nổi, cũng không có khí lực gì nữa, các người giúp ta phá chiếc kén này đi. Sinh linh trong chiếc kén nói. Nhóc Tỳ định dùng thanh kiếm gãy chặt đứt chiếc kén ra, thế nhưng hỏa linh gì ngăn cản lại mà nói, đây là một tài liệu hiếm thấy, không thua kém gì với tơ thiên tằm đâu. Người mà may thành một bộ quần áo thì bụi trần bất nhiễm, thủy hỏa bất xâm, lực phòng ngự rất kinh người. Cuối cùng nàng sai mấy tên phòng ấn giả ra tay, giống như là xe tờ kéo sợi, rất kiên nhẫn, kéo từ từ những sợi tờ trên chiếc kén ra, tạo thành một quả cầu bằng tơ, lưu chuyển những hào quang bảy màu. Mọi người nhìn thấy tên sinh linh từ trong chiếc kén dần dần lộ ra, thì không khỏi ngẩn người. Đầu tiên là cái đầu trọc lóc, cặp mắt to không ngừng đảo qua đảo lại. Đó là một cái đầu chim trọc lóc, không được đẹp lắm, thế nhưng mà chiếc mỏ chim đỏ tươi, dài dài sáng lấp lánh. Tiếp theo, thân thể của nó dần dần lộ ra, dài hơn 2 mét, toàn thân trơn nhẵn không có một cọng lông vũ nào, quái dị nói không nên lời. Tại sao lại là một con chim nhỉ? Đại Hồng Điểu kinh ngạc, đây là một chiếc kén, tại sao lại nở ra một con chim trọc lốc đầu thế này? Lão phủ khám phá vỡ ao nghĩa vô thượng, có thể biến thành kỳ lân, hóa thành phượng hoàng, hình thể tùy tâm biến đổi, là côn trùng hay là chim thú không phải chỉ là một ý nghĩ thôi sao? Nó chậm rãi cất tiếng nói, thì những phối hợp với điệu bộ âm thanh bập bẹ như đang tập nói, trông quái dị không tả được. Càng một tiếng, Đại Hồng Điểu vung lên đồi đen, học theo cách của Nhóc Tỳ hay dạy dỗ mình, nện mạnh xuống sau gáy của Ngốc Điểu, ra vẻ dạy dỗ. Không biết lớn nhỏ là gì, mới tí tuổi đầu mà lại dám sáng vẻ như thế hả? Ngốc Điểu lớ ngớ, chỉ biết cánh trụi đùi của mình sờ sờ sau gáy. Lúc này nhảy dựng lên, nơi đó nổi lên một khối u to đùng. Nó chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này cả. Ranh con, người dám vô lễ với lão phu hả? Ta trấn áp người 500 năm, ngày ngày dùng hồn phách của ngươi để tập luyện nhé. Nó hồn hển giống to. Càng một tiếng, Đại Hồng Điểu không nói lời thừa, lại tiếp tục nện cho nó đến tối sầm mặt mũi, cứ nhắm thẳng vào khối u sau gáy mà nện mạnh xuống. Nện, nện, nện. Chiếc sừng không ngừng biến lớn hơn, nhanh chóng phồng lên cao. Không biết học hỏi từ những tấm gương tốt, không biết lớn biết nhỏ, ông đây giờ dạy cho người biết như thế nào là tôn sư trọng đạo. Nó từ trên cao nhìn xuống, còn chim quái gì không có cái lông này. À à à, tức chết lão phụ ta mà, chưa có ai dám vô lễ với lão phụ ta như vậy. Năm đó lão phụ tung hoành thiên hạ, vạn đình kính sợ, cường giả các tộc ai ai cũng thuần phục. Cái con chim nhỏ nhà ngươi cũng dám động thủ với ta, ta chỉ cần hắt xì một cú là có thể diệt 108,000 tên như người đấy. Còn không phục hả? Đại Hồng Điểu vênh váo tự đắc, liên tục nện liên tục lên đầu của Ngốc Điểu. Nhóc Tỳ vẫn đang đứng nhìn, nó rất tò mò nói. Địa vị của người như thế nào? Lão phù chính là thần linh. Nó ngạo nghễ cất tiếng nói. Thần cái đầu nhà ngươi, còn dám chém gió, ta đánh chết người bây giờ. Đại Hồng Điểu trừng mắt nhìn nó. Đúng lúc này, ánh sáng từ xa xa lóe lên. Một thân ảnh thướt tha xuất hiện. Thiếu nữ tóc tím từ đằng xa lướt ngang qua. Quái điểu khổng lồ lập tức khom người lại, rồi nhanh chóng biến vào túi cản khôn của Nhóc Tỳ. Hiển nhiên nó không muốn chạm mặt với nàng ta, không ngại tự nhốt mình lại. Hùng thú chạy đi đâu? Nhóc Tỳ kêu to, xông thẳng về phía trước. Thiếu nữ áo tím nghe thế quay đầu lại, lập tức lông mày nhíu chặt, còn mặt sáng rực gần như muốn động thủ. Thế nhưng khi nhìn thấy có một đám di trùng đang ở xung quanh, nàng sợ không địch lại nên hóa thành một luồng ánh sáng màu tím nhanh chóng rời xa. Tiểu tặc, ngươi chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ thả thù. Hùng thú, lần sau phải vật lộn với người 800 hiệp, nhất định phải hàng phục ngươi cho bằng được, hoặc là làm tọa kỵ cho ta, hoặc là coi giữ đầu thôn của ta. Nhóc tỷ không phục giống to. Toàn thân của thiếu nữ áo tím run lẩy bẩy, quay đầu trừng nó rồi nắm chặt nắm đấm biến mất nơi cuối chân trời. Sao lại sợ nàng dữ vậy chứ? Nhóc tỷ ôm quay điều hỏi. Ta mà sợ nàng sao? Chỉ là ta không muốn gặp người của tộc này thôi. Ngốc điểu nói ra. Ngoan thạch ở trên sợi tóc của nhóc tỷ lay động một cái, thì thầm vào tai của nhóc tỷ nói. Hình như ta đã gặp tên này rồi thì phải. Lúc ở Bách Thảo Viên ăn trộm Bất Lão Tuyền. Khi nào thế? Nhóc tỷ hỏi. Ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi. Nó từng là sư phụ của thần Hầu Vương. Hơn nữa, cũng giống như các ngươi đều là từ ngoại giới tiến vào đây. Đạ thần thạch vẫn nhỏ giọng truyền âm, chỉ mỗi mình nhóc tỷ nghe được. Nhóc tỷ ngẩn người, thật lâu cũng không lên tiếng. Nó cũng không có ép hỏi quái điều. Thế nhưng cặp mắt không ngừng lấp lánh ánh sáng, như đang trông chừng một quyển sách bảo thuật thần kỳ. Người chưa có tên, người cũng không chịu nói ra lai lịch của mình. Ta đành giúp ngươi vậy. Người và đại hồng điểu đều thuộc loài chim, xếp chung thành một nhóm. Từ giờ gọi ngươi là nhị ngốc tử vậy. Nhóc tỷ cười tủm tỉm nói ra một câu. Ngốc tử, chú thích ở đầu hói. Ta nhổ vào, lão phu là ai chứ? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, thèm mà dùng cái tên thối nát này sao? Người tỉnh lại đi. Quái điểu tức giận nói. Cứ gọi là nhị ngốc tử đi, ta cảm thấy cái tên nghe rất hay, rất ủy vũ đấy. Đại hồng điểu cười kha kha. Đám người nhóc tỷ cứ gọi nó như thế, khiến cho nó chỉ biết giơ chân múa tay mà chẳng biết làm gì hơn. Cuối cùng bọn nó lại tiếp tục ngồi trên da của hư không thú dù ngoạn sơn thủy. Tất cả đều biến mất tại chỗ. Tâm giả thú không ngừng gì động, nhanh chóng phóng về nơi xa. Kim Bồ chìm về phía tây mà đêm buông xuống, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có chút ánh sáng nào. Mặt trăng dần dần xuất hiện, phát ra những luồng sáng trắng nõn, chiếu rọi cả một vùng đất. Tương truyền đây chính là thi thể của một hùng thú thái cổ biến thành một vầng trăng sáng, xuất hiện và biến mất trong tiểu thế giới thượng cổ này đều có quy luật cả. Dạ hư không thú rất lớn, lơ lửng trên tầng mây cao vút, một đám người đang ngồi ngắm trăng, đồng thời đang chờ đại tiệc. Bên trong cái nồi đèn lớn, ánh vàng óng ánh, hương thơm xộc vào mũi, đó chính là miếng thịt của kim sĩ đại bằng, tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ. Ngoài ra còn có nấm đầu kỳ tản mát ra rất nhiều màu sắc. Hương thơm nồng đậm tỏa ra xung quanh, khiến cho mọi người nhịn không được. Ngoài ra trong nồi đen còn có một vài linh dược, tất cả quyện lại với nhau, phát ra những ánh sáng rực rỡ. Bọn nó đang hầm một nồi thịt lớn, rõ ràng chính là đang hầm một lọ bảo dược luyện thế. Gà hầm nấm, món này ta thích nhất. Nhóc tí mắt nhìn không chớp, nước miếng chảy ròng ròng, hận không thể nhào tới chén sạch. Một nồi chắc chắn không đủ dùng, nên phải lấy bảo cụ của những người khác ra thay thế. Đỉnh xương của Hỏa Nha cũng trở thành một cái nồi để nấu súp hổ cốt, chất lỏng óng ánh, hương thơm bay vào mũi. Ngoài ra còn có là chân dê hoàng kim, bướu của Tử Đa, cũng có một vài con di trùng thái cổ được gác lên trên đống lửa, da thịt nướng vàng ươm bóng loáng, tỏa mùi thơm mê người. Hơn nữa bên trên giả hư không thú có mấy chiếc mâm bằng ngọc, bên trên bày ra mấy cái chén ngọc được rót đầy rượu hầu nhi. Hương thơm làm say lòng người, khiến cả đám cường giả chỉ mới ngửi thấy hương thơm này thôi cũng phải choáng váng mặt mày. Chờ không được nữa rồi, Đại Hồng Điểu nuốt nuốt nước miếng. Con mắt của mọi người sáng rực lên, đây không chỉ là mỹ vị mà còn là một cơ hội để đột phá. Bởi vì những nguyên liệu dùng để nấu ăn rất kinh người, tất cả đều yên lặng, ngồi chờ, món ăn chín hẳn.